Chương 4559 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương chúng ta không dậy nổi. Người đăng, Quách Tĩnh nguy cơ trùng trùng, lửa xém lông mày. Có thể nói, hiện tại hình thức đã đến. Cực hạn nguy hiểm trình độ, toàn bộ dưới bầu trời, Thương đã vô địch, tất cả ngăn cản ở trước mặt của hắn, đều không có ý nghĩa, liền xem như Dạ Tử Mị, lúc này cường thế trở về, thân kim tạo hóa chi lực. Cũng là không cách nào chống lại, bành bành bành bành bành. Cũng đúng vào lúc này, liên tiếp vài tiếng giòn vang xuất hiện, chỉ thấy tạo hóa thanh liên trực tiếp nhất phẩm tiếp lấy nhất phẩm, tại Thương. Cuồng bạo nghiền ép phía dưới, nháy mắt phá diệt phốc. Dạ Tử Mị trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, thân ảnh cũng dần dần cong xuống tới, gánh không được. Căn bản là gánh không được, trong một chớp mắt, Dạ Tử Mị lòng như tro nguội, đáy mắt bên trong, cũng tràn ngập nồng đậm đau thương, nàng không sợ chết. Nhưng không cam tâm cứ như vậy chết đi, Long Phi vì bảo vệ hắn trở về, bỏ ra quá nhiều, nhưng bây giờ Long Phi còn đang bế quan bên trong, nàng lại không thể vì Long Phi nhiều kiên trì một chút thời gian, nếu như mình cứ thế mà chết đi, Long Phi nỗ lực tâm huyết, liền không đáng một đồng, nghĩ tới đây, Dạ Tử Mị trong hai mắt, hận ý càng là phun ra ngoài. Không được, ta nhất định phải chịu đựng, y. Nếu không, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Long Phi. Mặc kệ như thế nào, liền xem như dùng mệnh đi đổi, ta cũng nhất định phải đem Thương cho lưu lại. Dạ Tử Mị cố nén uy áp, nhìn xem từ trên trời giáng xuống Thương khung, cắn răng, để tạo hóa chi lực, bạo. Dạ Tử Mị khẽ kêu một tiếng, ngay sau đó tiếp theo trong nháy mắt, còn lại 16 phẩm tạo hóa thanh liên. Ầm vang ở giữa tự bạo, trùng thiên tạo hóa chi lực trong nháy mắt này trực tiếp phản xung mà đi, rầm rầm rầm. Lập tức, trên trời cao uy áp bỗng nhiên ở giữa tán loạn, lần nữa khôi phục một tia thanh minh, mà mới có thể thân ảnh cũng vào lúc này một lần nữa hiện thân, đạp đạp trừng. Thương lui nhanh mấy bước, trên thân khí tức cũng biến thành hỗn loạn mấy phần, tự hồ, hắn cũng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, Dạ Tử Mị lại có lớn. Như thế quyết đoán, vậy mà nói tự bạo liền tự bạo. Nguyệt Tiên, ngươi thật là lớn dũng khí, nếu như ta không có đoán sai, ngươi có phải là vì Long Phi tiểu tử kia à? Muốn đem hết toàn lực đến ngăn cản bước chân của ta. Thế nhưng là, ngươi cho rằng dạng này, liền có thể hữu dụng không? Thương tức giận nói, hiển nhiên, tại Dạ Tử Mị lực lượng phía dưới, hắn cũng là bị thương thật nặng. Cho nên mới cực kỳ tức giận. Có tác dụng hay không, cũng nên thử qua mới biết được. Dạ Tử Mị nói, giọng nói vô cùng vì băng lãnh, nàng đặt quyết tâm. Vô luận như thế nào cũng sẽ không lui bước. Thử, ngươi dựa vào cái gì thử? Trước đó ngươi còn có loại này số trời bên ngoài lực lượng có thể chống lại. Cùng ta, hiện tại ngươi còn có cái gì? Tự tìm đường chết. Số trời, phong hỏa lôi đình, giết. Thương sắc mặt phát lạnh, trong tay khẽ động, vô số ánh sao lấp lánh tại trong. Tay bắt đầu chuyển động, mà theo cái này tinh quang chuyển động, toàn bộ hư không thương khung. Khí tức cũng lần nữa bắt đầu cuồng bạo, gió nổi mây phun, ánh lửa bốc lên, còn có vô tận lôi đình cũng là lao nhanh mà. Rơi mà lại, loại lực lượng này, không giống với bình thường, vô cùng cuồng bạo, cuồng phong những nơi đi qua, hết thảy đều tất cả đều hóa thành hư vô, liệt diễm đốt cháy chi địa, vạn vật trực tiếp hóa thành bột mịn, còn có lôi đình hạ xuống chi điểm, nháy mắt hư không đều nổ tung, có thể nói, loại lực lượng này, không chỗ bất diệt, căn bản cùng bình thường phong hỏa các loại thủ đoạn không tại một cái cấp độ, nói là đạt đến lực lượng đỉnh cũng không đủ. Mà Dạ Tử Mị, vào lúc này trong mắt cũng biến thành cực kỳ thâm trầm, lơ đãng ở giữa cảnh ánh mắt nhìn về phía nào đó một chỗ hư không, vẻ đau. Thương cũng là dần dần phun trào ra. Long Phi, xin lỗi rồi. Lãng phí ngươi khổ tâm, đáng tiếc ta muốn để ngươi thất vọng. Nhưng ta sẽ nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói. Ta là nữ nhân của ngươi. Cho nên, tại ta trước khi chết, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Dạ Tử Mị hai mắt tràn ngập nhu tình nhìn xem hư không bên ngoài một cái nào đó phương hướng, nhưng cái này nhu tình bên trong, tràn ngập vô tận thương cảm, phản phất là tại xa nhau đồng dạng, vô tận bi thương, lại có hay không tận. Không bỏ thế nhưng là, sau một khắc, Dạ Tử Mị ánh mắt ngưng lại, mộ nhưng ngẩng đầu. Thiên cốt. Đốt. Dạ Tử Mị hét lớn, trực tiếp thiêu đốt thiên cốt oanh. Một sát na, vạn trượng huyền quang, trực tiếp tại Dạ Tử Mị trên thân bộc. Phát, đánh phía hư không, mà lúc này, tại nào đó một chỗ không gian bên trong, Long Phi chính dẫn dắt thần hồn của mình, dựa theo hệ thống muội tử dẫn đạo. Từng bước một dung hợp nhục thân, dù sao, chính như hệ thống muội tử nói, mình bây giờ thần hồn chi lực, quá mạnh, nhục thân chi lực đã theo không kịp bước chân, có một loại không xứng đôi cảm. Giác cho nên, dung hợp quá trình mới cực kỳ chậm chạp, Long Phi liền xem như lòng nóng như lửa đốt, cũng đã làm sốt ruột, căn bản là không có cách tả hữu cái này dung hợp quá trình, nhưng vào lúc này, một vòng khoan tim thống khổ bỗng nhiên càng quét tại. Long Phi thần hồn phía trên nháy mắt, một loại phản phất giảo rách ra linh hồn đau đớn, cuốn tới, khiến cho Long Phi dung hợp tiến trình, cũng lần nữa bị ngăn trở. Chủ nhân, ngươi thế nào? Hệ thống muội tử thanh âm cũng theo đó xuất hiện, tràn đầy lo nghĩ. Ta không biết, chỉ là cảm giác thần hồn phía trên vô cùng đau đớn. Long Phi gia nan nói, hai con ngươi đều tình không tiền bạc đỏ lên, loại cảm giác này càng làm cho Long Phi trong lòng lo lắng vô cùng, bởi vì loại cảm giác này quá quen thuộc. Lúc trước tiểu vô địch bị trảm tinh yêu giới thời điểm, Long Phi liền không chỉ một lần sinh ra tâm linh cảm ứng, hiện tại cũng giống như vậy. Chủ nhân, nhất định phải nhịn xuống, bây giờ còn đang dung hợp, mặc kệ chuyện gì phát sinh, chờ dung hợp hoàn tất về sau mới có thể vận dụng lực lượng, nếu không, thất bại trong gang tấc. Hệ thống muội tử lần nữa khuyên. Không được, nhịn không được, ta có một loại cảm giác, bên ngoài bây giờ nhất định phát sinh không thể đoán được sự tình. Cho nên, hệ thống muội tử, nhất định phải nghĩ biện pháp, để ta mau chóng trở về tự thân. Nếu không, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Long Phi đỏ lên hai mắt, gần như mang theo khẩn cầu ngữ khí nói, đây cũng là lần thứ nhất, hắn tại hệ thống trước mặt biểu hiện mình yếu ớt, đây chính là hắn cả đời tu hành, cho dù tiếp nhận lại nhiều gặp trắc trở. Gây nên cũng là thủ hộ, nếu là bởi vì hắn xuất hiện chậm, tạo thành cái gì không thể tiếp nhận hậu quả, Long Phi cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tốt, chủ nhân, hiện nay ngược lại là có một loại phương thức, có thể để ngươi đi đầu trở về. Hệ thống muội tử nói, Long Phi vui mừng, vội vàng nói, cái phương thức gì? Chủ nhân, loại phương thức này có rất lớn phong hiểm, ta đề nghị ngài vẫn là không cần thử. Hệ thống muội tử ánh mắt bỗng nhiên có chút tự trách, yếu ớt nói đến. Mặc kệ bao lớn phong hiểm, hiện tại cũng nhất định phải làm. Chúng ta không dậy nổi. Long Phi nói, căn bản không cho muội tử nói càng nhiều cơ hội, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh, hệ thống muội tử thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, nhưng Long Phi đã ra lệnh, nàng cũng tuyệt đối không thể ngỗ nghịch trong một ý niệm, trực tiếp điều khiển trong một chớp mắt, Long Phi thần hồn lại lần nữa tại hệ thống muội tử dẫn dắt. Phía dưới dời vào thần hồn thức hải chỗ sâu, mà kinh khủng hơn chính là, hệ thống tinh linh, trực tiếp mang theo Long Phi. Thần hồn đi vào vĩnh sinh hòm quan tài trước, sau đó, đem Long Phi thần hồn, trực tiếp tán nhập trong đó.